Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, chương 2186, việc nhà. Tôn Sách tiến hành cung sau hướng cửa chính, Mã Vân Lộc mang theo một đội vũ lâm vệ đâm đầu đi tới. Nhìn đến Tôn Sách, dừng bước, khom mình hành lễ, đại vương, Tôn Sách gật đầu hoàn lễ. Nhìn lấy các nàng đi qua, lại nghĩ tới một việc, một lần nữa gọi lại Mã Vân Lộc. Mã Vân Lộc ra hiệu vũ lâm vệ tiếp tục tuần tra. Nàng lưu lại đáp lời. Tôn Sách hỏi Mã Siêu tình hình gần đây. Mã Vân Lộc có chút khó khăn, nhìn lấy mũi chân, không biết nói cái gì cho phải. Tôn Thượng Hương đuổi tới, gặp Mã Vân Lộc thần sắc quẫn bách, coi là phạm sai lầm bị Tôn Sách răn dạy, vội vàng hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Không giống nhau Mã Vân Lộc nói chuyện, lại đoạt trước nói mình mới là Vũ Lâm Đốc. Có chuyện gì, nàng phụ chủ yếu trách nhiệm. Mã Vân Lộc càng thêm xấu hổ, vội vàng giật nhẹ nàng tay áo. Tam tướng quân, đại vương hỏi huynh trưởng ta sự tình. Há, ngươi huynh trưởng a? Vậy thì có cái gì tốt hỏi, chơi bời lêu lổng, cố tình gây chuyện, suốt ngày uống rượu đánh nhau, thiếu đặt mông nợ. Tôn Sách cũng là dở khóc dở cười, nhịn không được đánh gãy Tôn Thượng Hương, lại nói đi xuống. Trong điện nhưng là không còn ngươi vị trí. Ta biết, Tôn Thượng Hương kịp phản ứng, xoay người chạy, đi hai bước, lại nghĩ tới trong cung không thể gấp được. Vội vàng thả chậm cước bộ, Tôn Sách dương dương lông mày, có chút đau đầu, lại không dễ làm lấy Mã Vân Lộc mặt nói cái gì. Đành phải ra vẻ không thấy, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói. Mã Vân Lộc bất đắc dĩ, đem Mã Siêu tình huống giản lược địa nói một chút. Năm trước trận đại chiến kia, Mã Siêu bị người đùa bỡn xoay quanh, trong ngoài không phải người. Tuy nhiên giữ được tính mạng, danh tiếng lại xấu, người nước Ngô không nguyện ý phản ứng đến hắn, nói hắn nay tần mai sở, cháo trở bất thường, nhân phẩm khả nghi, hàng tướng lính đầu hàng cũng không nguyện ý tiếp xúc với hắn. Trong âm thầm có người nói hắn là nội gián, nếu như không là hắn xuất công không xuất lực, thiên tử cũng sẽ không chiến bại. Mã Siêu tính khí không tốt. Nghe đến như thế tôi nói, tự nhiên nhẫn không đi xuống, cùng người đánh vài khung, còn đả thương người, đánh nhau đánh thắng, nhưng danh tiếng lại kéo về không được. Hắn cũng tức giận đến không có cách, đành phải uống rượu giải sầu, hoặc là cùng người đánh bạc. Hết lần này tới lần khác, tửu phẩm còn không tốt, vừa quát thì nhiều, nhiều thì gây chuyện, đánh bạc vận cũng không tốt. Gặp đánh bạc tất thua, thiếu đặt mông nợ, đại vương, thần mời đại vương khai ân, thả ra huynh hồi Tây Lương, lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, hắn thì phế, hồi Tây Lương, hắn mới là thật phế. Tôn Sách khoát khoát tay, được, cô biết, ngươi đi mau đi. Mã Vân Lộc nửa tin nửa ngờ, có điều nàng vẫn là hướng Tôn Sách thi lễ, án lấy đao vòng. Quay người bước nhanh đi, Tôn Sách dọc theo thành cung, hướng viên quyền chỗ ở thiên điện đi đến. Đối Mã Siêu cảnh ngộ, hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí có thể nói đây là hắn một tay thúc đẩy. Mã Siêu cùng Cực Quy Thuận, vốn là cũng là không thể làm gì lựa chọn, cũng không phải là chủ động tới ném, hắn cũng không phải là một cái biết rõ tiến thối người. Nếu như không đả kích một chút, đối với hắn cho dù tốt, hắn cũng sẽ không cảm ơn, cho nên hắn không có an bài Mã Siêu mới chức vụ. Một mực để hắn nhàn rỗi, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, không chỉ có Mã Siêu chính mình hoảng, người khác nhìn ở trong mắt, cũng đối Mã Siêu mất đi kính nể, các loại oán hận chất chứa tự nhiên chậm rãi lên men. Lấy Mã Siêu tính cách, đi đến một bước này không thể bình thường hơn được. Trong lịch sử, hắn đầu hàng Lưu Bị về sau, cũng là tại loại tâm tình này bên trong buồn bực sầu não mà chết. Đây là hắn kiếp, đã định trước trốn không thoát, chỉ bất quá không đến mức đến chết một bước kia mà thôi. Hiện tại hỏa hầu không sai biệt lắm, cái kia hắn đem theo nước bùn bên trong nhấc lên tẩy rửa sạch sẽ. Lăng thống, ngươi tới cửa chỗ, nhìn xem hôm nay đang trực là ai, buổi tối đi ra ngoài một chuyến, lại kêu phía trên Tạ Nghiễm Long, để hắn tra một chút Mã Siêu ở đâu. Tùy thị Lăng thống đáp một tiếng, xoay người đi, Tôn Sách đi vào viên quyền chỗ ở thiên điện, trong điện đã ngồi đầy người, đang chờ khai tiệc, Tôn Sách mới vừa vào cửa, vừa mới biết bước đi khuê nữ Niếp Niếp thì vịn bàn trà. Lung la lung lay đi tới, giang hai cánh tay, cười tâu toét vừa dài một cửa đối diện răng miệng, chảy xuống ngụm nước, lẩm bẩm, ôm, ôm, chào đón. Phùng Uyển vội vàng theo tới, nhẹ giọng quát bảo ngưng lại. Tôn Sách khom lưng, đem Niếp Niếp ôm lấy, tại nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hôn một chút. Thuận thế lại tại Phùng Uyển trên mặt hôn một chút. Phùng Uyển lại xấu hổ lại mừng, nhăn nhó nói, tỉ muội nhóm đều nhìn đây, còn có hài tử làm sao, cô chính là ngươi phu quân, ngươi là cô phu nhân, quang minh chính đại, cũng không phải là yêu đương vụng trộm, có cái gì không thể gặp ngươi, ngươi, Phùng Uyển đại xấu hổ, lặng lẽ nắm Tôn Sách một chút, Viên Quyền cười nói, được. Các ngươi có cái gì thì thầm, đợi chút nữa hồi chính mình trong điện nói đi, đừng chậm trễ mọi người ăn cơm, cái này còn không có ăn đồ ăn đây, tới trước một bát lớn chua tương, người nào chịu nổi, cũng là, chân mật kéo dài thanh âm phụ họa nói. Milan, giỡn hủ cũng cười, Viên Hành không nói chuyện, chỉ là khóe miệng có nhàn nhạt ý cười. Tôn Sách đã thành thói quen loại tràng diện này, hồ đồ như vô sự, ôm lấy Niếp Niếp đi đến bàn tiệc, Viên Hành đứng dậy đón chào, thuận tay tiếp nhận Niếp Niếp, lấy tay lụa lau đi khóe miệng nàng ngụm nước, một chút nàng cái mũi nhỏ, Niếp Niếp toét miệng cười, níu lấy Viên Hành y phục đứng lên, ôm lấy Viên Hành cổ dùng lực lắc, trong miệng a a a cũng không biết nói cái gì. Tôn Sách nhập ngồi, ánh mắt liếc nhìn một vòng, phát hiện đại hổ, tiểu hổ chính trông mong chờ lấy ăn cơm. Tào Uyển chen tại giữa hai người, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn thực vật, không ngừng nuốt nước miếng. Đại Song, tiểu Song tại trẻ sơ sinh trong ghế uốn éo người, rầm gì muốn đứng dậy. Tôn Thượng Anh cũng tại, lại không thấy được Tôn Thượng Hương, không khỏi âm thầm cười khổ. Ăn cơm đi, Tôn Sách cầm lấy một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng, tuyên bố bữa tối bắt đầu. Vừa dứt lời, Tào Uyển thì bổ nhào vào trên bàn, thân thủ đi lấy bánh ngọt. Tiểu Hổ ngăn lại hắn, dùng đũa kẹp một khối, lại dùng tay thử một chút, phát giác có chút phỏng tay, liền kéo xuống một miếng, mân mê miệng thổi hai lần mới đặt ở Tào Uyển trong tay. Tào Uyển lập tức nhét vào trong miệng, liền nhai đều không nhai, trực tiếp nuốt xuống. Tôn Sách không nhịn được cười, Tào Uyển tuyệt không giống phụ thân hắn Tào Ngang, ngược lại là cực giống Tôn gia hài tử, đoạt lên ăn đến đều đặc biệt mãnh liệt. Đại Hổ nâng một đĩa bánh ngọt ngồi xổm ở Đại Song, Tiểu Song trước mặt, cười hì hì dẫn dụ hai cái muội muội gọi a huynh. Đại Song, Tiểu Song nói chuyện sớm, mồm miệng rõ ràng, bi bô kêu, chọc cho Đại Hổ mặt mày hớn hở. Chính nói chuyện với Milan, dẫn hủ không thể không nhắc nhở hắn chậm một chút. Đừng đem Đại Song, Tiểu Song nghẹn lấy, Đại Hổ không ngớt lời đáp ứng, trong tay lại tuyệt không chậm, dẫn hủ gấp. Kéo qua đến cũng là một bàn tay phiến tại hắn trên mông. Đại Hổ lại không gọi đau, ngược lại cười đến càng thêm rực rỡ. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, một ngày vất vả tán đi hơn phân nửa. Hắn vừa ăn cơm, vừa cùng Viên Hành nói chuyện phiếm, Lúc này tại Nhữ Nam Hành Cung, mỗi ngày đều hội có rất nhiều bản địa thế gia nữ quyến đến bái kiến Viên Hành. Có lúc Viên Hành cũng sẽ chủ động đi bái phòng, tiếp xúc đến rất nhiều người cùng tin tức. Viên Hành hội chọn trọng yếu trước cùng hắn nói một tiếng. Để có cái chuẩn bị, tất yếu sẽ ở bữa tối sau nói chuyện. Dưỡng Hủ, Milan mấy người cũng đều các trông coi một đám sự tình. Nếu như cần cùng hắn câu thông, phần lớn cũng sẽ thừa cơ hội này, lấy đó đem lời nói ở ngoài sáng, mà không phải thổi gối đầu gió, nhắm chúng lẫn nhau nghi ngờ. Viên Hành nâng lên một việc, Tôn Thượng Hương hôm nay theo Ngô quận trở về, mang đến một phong Ngô phu nhân thư tay. Ngô phu nhân nói, Tôn Quyền tại Giao Châu nạp mấy cái nói bừa tì, nhưng vẫn không có cưới chính thê. Nàng vì thế rất gấp, muốn tại Trung Nguyên vì Tôn Quyền đặc sắc một cái thế gia nữ tử làm vợ. Đem sự kiện này ủy thác cho Viên Hành tỉ muội, nhưng nàng đồng thời lại nâng lên một chuyện khác. Tôn Quyền thư nhà bên trong nhiều lần nhắc đến Từ Tiết cùng Từ gia một cô gái khác. Tựa hồ có chút ý vớ, chỉ là có sợ hãi, không dám chính diện sách. Tôn Sách không nói chuyện. Ngô phu nhân nâng lên sự tình, hắn có ấn tượng, Tôn Quyền xác thực đối Từ Tiết cùng Từ Côn nữ nhi Từ Hoa rất có hứng thú. Chỉ tiếc là cạo đầu gánh một đầu nóng, Từ Tiết đối Tôn Quyền một chút hứng thú cũng không có. Từ Hoa tình huống không rõ lắm, bất quá chiếu Ngô phu nhân viết thư đến hỏi hắn ý kiến. Đoán chừng là không có ý gì, nếu không căn bản không cần thông qua hắn. Nói đến, Từ Hoa vốn là lại là Tôn Quyền phu nhân, chỉ tiếc cùng Tạ phu nhân một dạng, cũng không thể đi đến sau cùng. Trong lịch sử các nàng gả cho Tôn Quyền đại khái cũng là bởi vì Tôn Quyền thân phận, cũng không phải là cảm tình. Bây giờ Tôn Quyền tại phía xa Giao Châu, căn bản không có gì tiền đồ có thể nói. Các nàng đương nhiên sẽ không cảm giác được Tôn Quyền là lý tưởng hôn phu. Thế ra quan hệ thông gia, lợi ích cho tới bây giờ đều là vị thứ nhất, cá nhân cảm tình không trọng yếu. Hắn không gật đầu, không có người sẽ đồng ý vụ hôn nhân này, coi như A Mẫu Ngô phu nhân ra mặt cũng vô dụng. Ngô phu nhân không có trực tiếp nói với hắn, mà chính là cầu đến Viên Hành trước mặt, bản thân cái này thì có một tia oán khí thành phần. Nói cho cùng, phụ mẫu cũng là phụ mẫu, đau lòng, thiên vị yếu thế hài tử cũng là nhân chi thường tình. Tại thân tình trước mặt, thuần túy lý tính là không tồn tại. Huynh đệ bất hòa mặc dù không có vạch mặt cuối cùng vẫn là để bọn hắn khó làm. Bá Dương gần nhất thế nào? Rất tốt, Viên Hành nhàn nhạt cười. Làm sao tốt pháp? Cầu nhân đến nhân, đạt được ước muốn, đương nhiên tốt. Vậy là tốt rồi, Tôn Sách nín cười, nghiêm trang gật gật đầu, ngay sau đó nói sang chuyện khác. Ăn cơm tối xong, Tôn Sách lại ngồi một hồi, đổi một thân thường phục, đi ra ngoài, đang trực Hứa Chử mang theo một đám hổ sĩ chờ ở cửa. Đều là một thân thường phục, đeo lấy phòng trận đầu đao, xem ra cùng phổ thông võ sĩ không sai biệt lắm. Chỉ là càng nhanh nhẹn dũng mãnh cường tráng một số. Quách Võ mấy người cũng tại. Tạ Nghiễm Long đang cùng Lưu Hổ tụ cùng một chỗ, nháy mắt ra hiệu nói cái gì đó. Cha rõ ràng, Tạ Nghiễm Long chào đón, chắp tay thi lễ, thần tình nghiêm túc. Đại Vương, cha rõ ràng, Mã Siêu tại Dương Đình Tây Vạn Kim Phường. Xa sao? Không xa, cũng liền khoảng 10 dặm địa. Ai là hậu trường người? Một cái bản địa hiệp khách, biệt hiệu kêu cái gì Bát Tí Thần Long, đổ thuật rất không tệ, võ nghệ cũng nói còn nghe được. Tôn Sách nhìn Tạ Nghiễm Long liếc một chút, hừ một tiếng, không có trở ngại ý tứ, cũng là thắng qua ngươi đi. Tạ Nghiễm Long ngượng mùng cười cười, thần sở trường nhất là xạ nghệ, không phải quyền cước binh khí ngắn. Huống hồ đánh bạc uống rượu, đánh nhau cũng chỉ là trợ cái hưng, sao có thể thật giết người. Đại Vương muốn là muốn diệt đi Vạn Kim Phường, không dùng hưng sư động chúng như vậy. Thần mang mấy người đi là được. Lăng Thống dắt tới tọa kỵ. Tôn Sách chở mình lên ngựa. Tại trên lưng ngựa ngồi vững vàng. Ở trên cao nhìn xuống Tạ Nghiễm Long. Đánh không lại, đánh bạc qua được sao? Tạ Nghiễm Long ánh mắt nhất thời sáng. Hắn vỗ ngực một cái. Cao hứng bừng bừng, chỉ muốn đại vương đồng ý. Thần đem bát tí thần long tám cánh tay đều có thể thắng tới. Ngày chó, chính mình không kiến thức, không biết xạ thanh kỹ, không phải nói ta gian lận, muốn không phải quân kỷ nghiêm, không thể lỗ mãng, lão tử, lưu hổ tằng hắng một cái. Tạ Nghiễm Long bỗng nhiên bừng tỉnh, đưa tay cho mình một cái vang dội miệng rộng, đại vương thứ tội. Thần một kích động, lại không quản được miệng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?